Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1653, thông linh thánh chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1653, thông linh thánh chi 10 vạn năm cổ thánh dược. Hạng Sở Nam cùng Mộc Linh Hy mừng rỡ như điên, lập tức tiến lên. Đừng nói bọn hắn, mặc dù là đại thánh gặp được 10 vạn năm cổ thánh dược cũng sẽ điên cuồng, đánh đập tàn nhẫn. Như thế thiên địa chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong huyệt động, một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, dùng thạch đầu xây thành một tòa đơn sơ đạo quan. Đạo quan đại khái chỉ có cao một thước, chia làm 4 tầng, bên trong không giống như là ở có tu sĩ, thế nhưng mà, đã có cực kỳ nồng hậu dày đặc mùi thuốc truyền tới. Hơn nữa, nho nhỏ thạch đầu đạo quan, còn bị tử sắc hà sương mù bao khỏa, lộ ra thần dị vô cùng. Hạng Sở Nam liếm liếm bờ môi, nói, tại đây tại sao có thể có một tòa thạch đầu đạo quan? Nhỏ như vậy, căn bản không có cách nào ở, ai kiến hay sao? Tốt đầm đặc mùi thuốc, hô hấp thổ nạp về sau, trong cơ thể thánh khí đều tại sôi trào. Trong đạo quan, nói không nhất định thực sự một cây 10 vạn năm cổ thánh dược. Mộc Linh Hy đôi mắt minh lượng, trong mắt tại quay tròn chuyển động. Xem ta một búa xuống dưới, đạp nát đạo này xem. Hạng Sở Nam giơ lên đại thiết truy, đang chuẩn bị oanh kích xuống dưới, lại bị Trương Nhược Trần ngăn trở. Đừng, nếu là tổn thương 10 vạn năm cổ thánh dược, nó dược tính hội đại giảm. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, vừa rồi thật sự là quá lỗ mãng. Hạng Sở Nam vỗ trán một cái, vội vàng thu hồi đại thiết truy, sau đó thân thể lay động thoáng một phát, cơ bắp cốt cách co rút lại, thân hình trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nghênh ngang đi vào tiến đạo quan. Mộc Linh Hy cũng thu nhỏ lại thân hình, biến thành một vị ba thốn cao xinh đẹp tiểu tinh linh, vỗ phượng hoàng cánh chim, bay vào đạo quan tầng thứ hai. Trương Nhượng Trần không có lập tức tiến vào đạo quan, mà là lấy ra tiểu hắc luyện chế 18 cán trận kỳ, cắm ở đạo quan bốn phía, dùng phòng ngừa vạn nhất. Sau đó, hắn mới thu nhỏ lại thân thể, biến thành một cái nho nhỏ người, cắm trên mặt đất trận kỳ cột cờ, so thân thể của hắn còn muốn thô. Ngay tại Trương Nhượng Trần, chuẩn bị tiến vào đạo quan thời điểm. Bành, bên trong, truyền ra một đạo điếc tai bạo hưởng. Thạch đầu đạo quan lắc lư một cái, vỡ ra mấy đạo khe hở, hơn nữa có một cỗ cường đại tử sắc khí kình, từ bên trong bắt đầu khởi động đi ra. Rầm rầm, 18 cán trận kỳ đồng thời triển khai, tản mát ra màu hồng đỏ thẫm vầng sáng. Hạng Sở Nam giống to tiếng vang lên. Nhược Trần huynh đệ, ngăn lại lão gia hỏa kia, đừng làm cho hắn chạy. Lão gia hỏa, Trương Nhược Trần còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy trong đạo quan, xông ra một đạo tử sắc lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không kịp chặn đường. Bành, tử sắc lưu quang cùng 18 cán trận kỳ đụng vào nhau, rơi xuống dưới đến, đúng là một vị mặc màu tím sậm đạo bào tóc vàng lão giả. Tóc vàng lão đạo trên đỉnh đầu, mọc ra một vòng so thân thể của hắn toàn cục lần hình tròn kim cái mũ, rất giống là một cây linh chi phiến lá, dù sao thoạt nhìn, tự là lộ ra đầu nặng gốc nhẹ. 10 vạn năm cổ thánh dược, thông linh thánh chi. Trương Nhượng Trần kinh hô một tiếng, lập tức đánh ra một đạo thủ ấn, cách không hướng tóc vàng lão đạo chấn áp xuống dưới. Tóc vàng lão đạo tự là thông linh thánh chi. Trương Nhượng Trần lo lắng lực lượng quá lớn đưa hắn chụp chết, bởi vậy, chỉ sử dụng ra ba thành lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc vàng lão đạo kết xuất một đạo thủ ấn, thâm hậu thánh khí theo lòng bàn tay tuôn ra, lập tức tử khí ngưng tụ ra một đám mây, vô số điện quang tại trong mây đan vào, bay về phía Trương Nhượng Trần. Lại vẫn có thể thi triển thánh thuật. Trương Nhượng Trần biến sắc, vội vàng thi triển ra không gian na di, hướng phải né tránh. Ầm ầm. Tử khí điện vân lạc tại trên thạch bích lưu lại một đạo thật sâu bàn tay ấn, bốn phía tất cả đều là vết rách. Ngay sau đó, tóc vàng lão đạo trong cơ thể tuôn ra đại lượng thánh đạo quy tắc, hội tụ đến hai tay, trong miệng khẽ quát một tiếng. Chuyển núi kình, ầm ầm, một căn trận kỳ, lại bị song trường của hắn, đánh cho đã bay đi ra ngoài. Thoát khốn về sau, tóc vàng lão đạo cánh tay vung bỗng nhúc nhích, một cỗ lòng bài tay lớn nhỏ cổ xưa thanh đồng xe, theo ống tay áo của hắn bay ra. Hắn tay chân linh hoạt, xoay người lên xe, lái thanh đồng xe, hướng huyệt động ở chỗ sâu trong, cấp tốc bỏ chạy. Mộc Linh Hy theo thạch đầu trong đạo quan bay ra, trên người toát ra sáng chói thánh quang, một lần nữa biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Ầm ầm, Hạng Sở Nam khôi phục chân thân, thân hình chấn vỡ đạo quan, vuốt vuốt bờ mông, là nhắc tới đại thiết truy, hướng lão đạo đào tẩu phương hướng đuổi theo. Cũng dám đánh lén ngươi Hạng gia gia, còn muốn chạy trốn. Vừa mới tiến đạo quan, Hạng Sở Nam bờ mông đã bị đạp một cước, ngã một cái ngã gục, trong nội tâm oán khí rất lớn, thế phải bắt được lão đạo, đem hắn ăn sống sống bóc lột. Mộc Linh Hy có chút kinh ngạc, thật sự là đã gặp quỷ, một cây thánh dược, vậy mà tu luyện thành làm một vị lão đạo, hơn nữa tu luyện công pháp còn dị thường lợi hại. Nó học tập công pháp cùng thánh thuật, rốt cuộc là ai bảo hay sao? Trương Nhượng Trần trong nội tâm cũng rất giật mình, lão đạo kia thực lực cường đại, 18 cán trận kỳ đều trói không được. Hoang dại thánh dược, nếu là không có tu sĩ truyền cho nó tu luyện công pháp, giáo nó vũ kỹ cùng thánh thuật, tự tính toán sinh trưởng 10 vạn năm, cũng sẽ không có bất luận cái gì chiến lực. Lão đạo kia, nếu là một mực đợi tại loại này trong huyệt động, tuyệt đối không có khả năng có được mạnh như vậy hoành thủ đoạn. Bất quá, lão đạo kia, hiển nhiên là không có như thế nào tiếp xúc qua ngoại giới sinh linh, mặc dù tu vi cường đại, lại bị Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Mộc Linh Hy ba người, sợ tới mức cướp đường bỏ chạy. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, tại thạch đầu đạo quan phế tích trong dò xét, thật đúng là có phát hiện. Hắn ngồi xổm người xuống, búng từng khối đá vụn, tại đạo quan cuối cùng, nhặt lên một khối mai rùa mảnh vỡ. Thượng diện, khắc có một đạo hình người đồ án, hiện lên một cái kỳ quái tư thế, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay chống thiên. Trừ lần đó ra, còn có vài chục cái đã có chút mơ hồ văn tự. Văn tự rất cổ xưa, mặc dù Trương Nhược Trần vận dụng ra tinh thần lực, cũng không cách nào cảm ngộ ra văn tự đại biểu ý tứ. Tuy nhiên mai rùa mảnh vỡ thoạt nhìn bình thường, nhưng là, cái kia gốc 10 vạn mỗi năm phần thông linh thánh chi, không có khả năng vô duyên vô cớ đem nó cất chứa tại trong đạo quan, tất có chỗ bất phàm. Đợi đi ra ngoài lại nghiên cứu. Trương Nhượng Trần đem mai rùa mảnh vỡ, thu nhập không gian giới chỉ. Ầm ầm. Trước, bị Hạng Sở Nam ngăn chặn huyệt động, lọt vào người từ ngoài đến công kích, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Hy biến sắc, nói. Những tu sĩ kia đã đuổi tới, dùng tu vi của bọn hắn, rất nhanh có thể đả thông huyệt động. Đi, dọc theo thông linh thánh chi đào tẩu phương hướng đuổi theo mau, nói không nhất định, cái này tòa huyệt động còn có lối ra khác. Trương Nhược Trần bắt lấy Mộc Linh Hy đích cổ tay, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, về phía trước đuổi theo. Cũng không biết đuổi rất xa, huyệt động lại trở nên càng ngày càng nhỏ hẹp, hơn nữa hướng lên phương kéo dài. Mộc Linh Hy lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Huyệt động phía trước, có khí lưu bắt đầu khởi động, hơn phân nửa là lối ra. Trương Nhượng Trần lại khẽ nhíu mày, trong huyệt động, hoàn toàn chính xác có không khí lưu động, nhưng là những không khí kia lại dị thường băng hàn, có chứa một cỗ âm khí cùng tử khí, làm cho người rất không thoải mái. Thời gian dần trôi qua, trong huyệt động không khí, biến thành màu đen. Mộc Linh Hy cũng ý thức được không ổn, nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Xôn xao, hai người bọn họ xông ra huyệt động, trước mắt là một mảnh đen kịt thế giới, tràn ngập rất nặng âm khí, cùng làn da tiếp xúc, hình thành một cỗ đau đớn cảm giác. Âm khí cùng tử khí, vậy mà tại ăn mòn nhục thể của bọn hắn. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy lập tức phóng xuất ra thánh khí, sử dụng một tầng tầng thánh quang bảo vệ thân thể, mới đưa âm khí cùng tử khí khu trục. Tại đây là địa phương nào, âm khí tùm, so âm phủ còn muốn khủng bố bộ dạng. Mộc Linh Hy cảm thấy tại đây không phải vùng đất hiền lành, chẳng biết tại sao, trong nội tâm sinh ra sợ hãi, kìm lòng không được nắm chặt Trương Nhược Trần áo bào. Trương Nhược Trần trong nội tâm, cũng có một tia sợ hãi. Cái loại này sợ hãi, giống như là bị sợ hãi chi thần lực, cưỡng ép quán trú đến trong cơ thể của hắn, muốn không sợ hãi đều không được. Trương Nhượng Trần bảo trì chấn định, quan sát bốn phía, nhưng là, vận dụng ra thiên nhãn cùng tinh thần lực, cũng chỉ có thể chứng kiến trong vòng 10 trượng cảnh tượng. Lại xa, tựu là một mảnh mơ hồ. Ngươi có cảm giác hay không được, tại đây khí tức cùng bạch cốt sườn dốc phía trên cái kia phiến cấm khu phát ra khí tức có chút tương tự. Trương Nhượng Trần nói, xác thực, Mộc Linh Hy sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói. Hạng đại ca đuổi theo thông linh thánh chi cũng không biết đi nơi nào, ta rốt cuộc là theo như đường cũ lui về, còn ở nơi này chờ hắn. Nếu là tại đây thật sự là bạch cốt sườn dốc phía trên cái kia phiến cấm khu, tự tuyệt đối không thể xông loạn. Trong huyệt động, vang lên Lan Tư Bạch thanh âm. Có không khí lưu động, phía trước có lẽ tự là lối ra. Thật đúng là thiên đường giới tu sĩ, xem ra chúng ta là lui không quay về rồi. Trương Nhược Trần bắt lấy Mộc Linh Hy cánh tay, thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Lan Tư Bạch, vô tướng, bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ nghiệt chiến, cùng mặt khác hơn 10 vị thánh vương cảnh giới cường giả, xông ra huyệt động. Trên người của bọn hắn, tản mát ra chói mắt thánh quang, nhưng là, ẩn thân tại bên ngoài hơn 10 trượng Trương Nhược Trần, lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ quang ảnh. Nghiệt chiến rất khôn khéo, đoán được tại đây là địa phương nào, sắc mặt trầm ngưng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Tư Bạch chỉ cảm thấy, lại tới đây, tâm cảnh của hắn, đã bị một cỗ từ bên ngoài đến sợ hãi lực lượng công phá, hai chân nhịn không được run, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn truy không truy? Nếu không chúng ta trước lui về. Nghiệt chiến chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Trong huyệt động, lưu lại có 10 vạn năm cổ thánh dược khí tức, rất hiển nhiên, cái kia ba người đã đem hắn ngắt lấy. Bảo vật như vậy, ở bên trong bốn viện đều không nhất định có thể tìm được, sao có thể đủ tiện nghi ba cái hạng người vô danh. Vô tướng cũng đúng 10 vạn năm cổ thánh dược tràn ngập khát vọng, nói. Phiến khu vực này tuy nhiên hung hiểm, nhưng là, lại tồn tại cực lớn cơ duyên. Nói không nhất định, chúng ta không chỉ có thể tìm được 10 vạn năm cổ thánh dược, còn có thể ngắt lấy đến cái khác một ít chân bảo. Lan Tư Bạch nói, thế nhưng mà, chúng ta căn bản không biết ba người kia trốn đi phương hướng nào. Một vị tu vi đạt tới ba bước thánh vương cảnh giới đầu sư tử ngân đồng sinh linh, nói. Trên mặt đất có dấu chân, truy tìm đi qua, nhất định có thể tìm được bọn hắn. Lan Tư Bạch còn muốn nói tiếp cái gì, Nhiệt Chiến nhưng lại trước một bước mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Có đảm lượng, cùng ta cùng một chỗ đuổi theo mau. Không dám mạo hiểm hiểm tu sĩ, lưu tại nguyên chỗ trông coi huyệt động lối ra. Một lát sau, Nhiệt Chiến cùng vô tướng mang theo 8 vị thực lực cường đại thánh vương, truy trên mặt đất dấu chân, biến mất trong bóng đêm. Lan Tư Bạch cùng mặt khác 6 vị thánh vương, thì là lưu thủ tại huyệt động cửa ra vào. Lan Tư Bạch lấy ra một bộ trận kỳ, cắm ở cửa động bốn phía, bố trí ra một tòa phòng ngự trận pháp, để ngừa tu sĩ khác thông qua huyệt động đến chỗ này. Một vị khác gầy như que củi sinh linh, thì là lấy ra một chồng ngọc chất trận bàn, vùi vào trong đất bùn, bố trí thành một tòa công kích đại trận, để ngừa trong bóng tối xông ra cái gì không biết sinh linh công kích bọn hắn. Mặt khác mấy vị thánh vương, cũng là chú ý cẩn thận thế hệ, đều tại bố trí phòng ngự thủ đoạn cùng thủ đoạn công kích, lo lắng gặp được truyền tống bên trong hung thần. Bọn hắn nghe qua rất nhiều về cái này phiến cấm khu truyền thuyết, trong nội tâm có chút bất an. Cách chương